Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 454, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng không tròn chút nào. Triệu Thiết Đản nhìn với ánh mắt nghi hoặc, anh xem, chỗ này còn lồi ra kìa. Triệu Thiết Đản chỉ vào một chỗ nói, sáng sáng nhìn vào chỗ Triệu Thiết Đản chỉ, hình như có hơi lồi thật, nhưng không phải vấn đề lớn. Cậu đưa ngón tay ấn vào chỗ lồi đó, chỗ đó liền lõm xuống, giờ thì ổn rồi, không lồi nữa, sáng sáng nói một cách rất tự nhiên. Triệu Thiết Đản nhìn mà muốn thở dài, không lồi nữa thì đúng nhưng lại hơi lõm vào, nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy rõ, thấy bọn họ không đuổi mình đi nữa. Triệu Thiết Đản có chút vui mừng, thèm thuồng nhìn đống đất nặn trước mặt bọn họ. Cậu ta đứng bên cạnh nhìn một lúc, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở sáng sáng. Cậu ta phát hiện ra, trong số những người này, sáng sáng nặn xấu nhất. Triệu Thiết Đản đứng bên cạnh nhìn, chỉ hận không thể giật lấy mà tự mình nặn. Nhưng cậu ta không dám, chỉ có thể đứng bên cạnh nhắc nhở nhỏ nhẹ. Chỗ này có thể nặn nhỏ hơn một chút, dùng cục màu xanh kia đi, cái này hơi nhỏ. Phải thêm đất nặn vào. Đến khi nặn xong, Triệu Thiết Đản nhìn chiếc ô tô mà sáng sáng nặn xong, cẩn thận khen ngợi, sáng sáng, cậu nặn đẹp thật. Sáng sáng liếc cậu ta một cái, thấy Triệu Thiết Đản bây giờ tuy hơi xấu nhưng lại dễ thương hơn trước nhiều. Cũng tạm, sáng sáng khiêm tốn nói, ngắm nghía tác phẩm trên tay. Sáng sáng rất hài lòng, cảm thấy tay nghề của mình không tệ. Liếc nhìn Triệu Thiết Đản, vừa rồi cậu ta cũng giúp đỡ. Nghĩ một lúc, cậu ta lại gần thì thầm vào tai Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn cậu ta rồi gật đầu. Sáng sáng cười, quay lại lấy một cục đất nặn đưa cho Triệu Thiết Đản, nói, cho cậu. Triệu Thiết Đản mừng rỡ nhận lấy, giọng nói còn hơi lắp bắp, cho tớ à? Ừ, muốn nặn gì thì nặn. Sáng sáng nói, được, được, được. Triệu Thiết Đản gật đầu như giã tỏi, cười đến mức lộ cả hàm răng. Không biết từ lúc nào, mặt trời càng lúc càng gắt. Sáng sáng và những người khác chuyển từ trong sân vào chỗ râm mát dưới mái hiên. Triệu Thiết Đản vui vẻ khoe với sáng sáng và những người khác chú chim mà cậu ta vừa nặn xong. Wow, giống thật. Thiết Đản, cậu nặn thế nào vậy? Chỉ tớ với. Tớ muốn nặn một con chim màu đỏ. Tớ thích màu tím. Mẹ Tiểu Béo đi ra thấy bọn trẻ chơi với nhau, không nói gì vào bếp nấu cơm. Tiểu Bảo nhìn ra ngoài, nói, anh, về nhà thôi. Sáng sáng nghe vậy, lập tức gật đầu, chúng ta về thôi, rảnh thì chơi tiếp. TBC Tiểu Béo và những đứa trẻ khác gật đầu. Triệu Thiết Đản có chút không nỡ. Sau này chúng ta lại chơi với nhau nhé. Sáng sáng xua tay, nhìn Triệu Thiết Đản nói, xem biểu hiện của cậu. Triệu Thiết Đản nhìn cậu ta đầy mong đợi, hỏi, tớ phải biểu hiện thế nào? Sau này tớ thực sự sẽ không bắt nạt người khác nữa. Sáng sáng hừ một tiếng, nói, cậu không bắt nạt người khác thì được, nhưng người nhà cậu thì không chắc. Vừa rồi sáng sáng nghe mẹ Tiểu Béo nói, người nhà Triệu Thiết Đản đã bắt nạt người nhà mình. Mặc dù sáng sáng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu bé chưa nghe người nhà nói, cách trương,